Chương 856, Thần Nguyên Đan. Sóng dữ ngút trời, sóng biển bao phủ 3.000 dặm, chỉ thấy trên biển lớn, một tên thiếu niên áo trắng lướt sóng mà đi, tại đỉnh sóng lên tùy ý dạo bước. Hàng loạt khô lâu quái vật theo trong biển rộng lao ra, như là nạn châu chấu nhào về phía thiếu niên áo trắng, lại bị thiếu niên áo trắng tiện tay một kiếm chém thành vô tận xương vỡ. Hàng loạt xương vỡ chồng chất trên mặt biển, đơn giản có mấy tòa sơn nhạc cao như vậy. Tịch Thiên Dạ nhìn thu hoạch của mình, mỉm cười, cổ tay khẽ đảo, huyền thiên ly hỏa lô liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, sau đó phóng xuất ra một cỗ vô cùng đáng sợ hấp xả lực, năm cái kia mấy ngọn núi cao khô lâu xương vỡ toàn bộ đều thôn phệ hết sạch. Hôm nay thu hoạch rất tô tờ, cũng cần phải trở về. Tịch Thiên Dạ tự nhủ, nói xong liền thu hồi huyền thiên ly hỏa lô, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát trở lại. Nhưng mà hắn vừa mới quay người, hai tiếng giống to liền theo nước biển chỗ sâu vang lên. Sau một khắc, hai cỗ chu nở dê thiên sóng biển cất cao mà lên, ngăn tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Chỉ thấy cái kia hai đạo cao cao sóng nước bên trong, có hai cái to lớn khô lâu sinh vật, bất luận cái gì một con đều có mấy ngàn trượng cao như vậy, như là treo ở trên trời đại sơn. Ô phụ cận lại có hai tôn thiên vương cảnh khô lâu quái vật, vận khí không tệ. Tịch Thiên Dạ khẽ di một tiếng, trông thấy cái kia hai tôn quái vật khổng lồ chẳng những không sợ hãi, ngược lại cười nhạt một tiếng. Giống hai tên thiên vương cảnh khô lâu quái vật trông thấy tại chúng nó trong vùng biển gây sóng gió nhân loại, đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này dồn dập ra tay chuẩn bị đem trước mắt nhân tộc thiếu niên đập thành phấn vụn. Nhưng mà bọn hắn cự thủ vừa mới đến gần Tịch Thiên Dạ, liền bị Tịch Thiên Dạ trên thân một cỗ kinh thiên động địa năng lượng chấn bay ra ngoài. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ lướt sóng mà lên, từng bước một thẳng lên cửu thiên, trong khoảnh khắc liền xuất hiện hai tên mấy cao ngàn trượng khô lâu quái vật trên đầu. Sau đó hắn bước ra một bước, hung hăng đạp tại một bộ khô lâu quái vật trên đầu. Âm ầm từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, khô lâu quái vật lúc này liền như là núi tuyết sụp đổ. Hàng loạt vỡ vụn xương cốt theo đầu của nó bắt đầu chóc ra, sau đó phần cổ, bộ ngực, chân cho đến lòng bàn chân. Chỉ chốc lát sau, mấy cao ngàn trượng khô lâu quái vật liền triệt để hóa thành một đống xương vỡ, tung bay tại trên đa y dương bao la mặt. Thuộc về nó thiên vương cảnh khí tức, cũng trong khoảnh khắc biến mất sạch sành xanh, không còn sót lại chút gì. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ run sợ vô cùng, một tôn thiên vương cảnh tồn tại, thế mà vừa đối mặt liền thịt nát xương tan, triệt để diệt vong. Ngao ôm một cái khác mấy cao ngàn trượng khô lâu quái vật ngửa mặt lên trời thét dài. Từng tia màu u lam mang theo tối cho năng lượng theo nó khổng lồ khung xương lên ngưng tụ mà ra, sau đó hóa thành năng lượng to lớn cự thủ hướng về Tịch Thiên Dạ vô tới. Tử vật liền là tử vật, không có bất kỳ cái gì linh trí. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Trong biển rộng sinh vật đã toàn bộ đều chết sạch, chỗ còn dư lại chỉ là tà ác năng lượng chế tạo ra bản năng mà thôi, bằng không cùng cấp độ đồng bạn bị hắn trong nháy mắt sát khí. Đổi thành chân chính sinh linh sợ là đã sớm dọa đến bỏ trốn mất dạng. Tịch Thiên Dạ chậm rãi duỗi ra một cái tay, 10 cái minh hoàng thi văn theo sau lưng của hắn chui ra, sau một khắc, vô tận lực lượng theo 4 phương 8 hướng tụ đến, ngưng tụ tại trên cánh tay của hắn, hắn nâng quyền vung lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia màu u lam cự trưởng trong khoảnh khắc liền bị hoành chia 5 x 7. Thoái Tịch Thiên Dạ thân ảnh thoáng qua, trực tiếp biến mất tại chỗ, sau một khắc thời điểm xuất hiện lại, liền đã xuất hiện tại cái kia bàng đại quái vật sau lưng, hắn một cước dâm ra, nắm khô lâu quái vật lưng đạp đứt gãy thành mấy tiết, toàn bộ thân thể cao lớn lập tức như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ trong nháy mắt tan rã. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, nắm hết thể thiên vương cảnh khô lâu quái vật xương cốt toàn bộ thu hồi, có chút hài lòng mà nói, không sai, hai tôn thiên vương cảnh khô lâu quái vật, so đến được phía trước hết thể thu hoạch. Thu hoạch tương đối khá, Tịch Thiên Dạ tâm tình không tệ, mang theo hàng loạt quái vật xương cốt thắng lợi trở về. Hắn không có ở nghỉ lại hòn đảo phụ cận đi săn, mà là tại khoảng cách hòn đảo bên ngoài mấy vạn dặm địa phương đi săn. Dù sao kỳ hải bên trong không biết ẩn giấu đi nguy hiểm gì, làm việc tận lực khiêm tốn một chút tổng không sai. Một lúc lâu sau, Tịch Thiên Dạ liền trở về trên hòn đảo. Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương đã sớm tại bờ biển chờ lâu nay, trông thấy Tịch Thiên Dạ trở về, đều là hưng phấn vô cùng nhảy dựng lên. Chủ nhân, hôm nay thu hoạch như thế nào ha ha, trong biển rộng những cái kia khô lâu quái vật, bị chủ nhân luyện hóa về sau, đơn giản liền là hiếm thấy trọng bảo. Ta bây giờ nhìn hung hiểm khó lường kỳ hải đều cảm giác đến vô cùng đáng yêu. Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương đều là cười hát hát nói, con mắt một mực nhi nở thấy Tịch Thiên Dạ trong tay Huyền Thiên Ly Hỏa Lô, kém chút liền muốn chạy ra chạy nước miếng tới. Từ khi Tịch Thiên Dạ sau khi xuất quan, liền tại trong biển rộng hàng loạt săn giết khô lâu quái vật, làm sao như thế làm, tự nhiên có nguyên nhân. Bởi vì Tịch Thiên Dạ phát hiện, kỳ hải bên trong khô lâu sinh vật, cũng không phải là chân chính sinh mạng thể, sở dĩ có thể như cùng sống vật chạy khắp nơi. Cái kia là bởi vì bọn họ xương cốt lên ngưng tụ hàng loạt thần tính năng lượng. Mà lại, những cái kia xương cốt bên trên thần tính năng lượng cùng phổ thông thần tính năng lượng khác biệt, cùng thiên địa ở giữa du lịch thần tính năng lượng so sánh, xương cốt bên trên thần tính năng lượng mang theo một cỗ sinh vật thuộc tính, cùng phổ thông thuần túy năng lượng đã không thuộc về cùng một loại. Như thế có sinh vật thuộc tính thần tính năng lượng, bị Tịch Thiên Dạ luyện chế thành đan dược về sau. Nó hiệu quả đơn giản liền là rời rạc thần tính năng lượng gấp 10 gấp trăm lần. Kỳ thật cũng không kỳ quái, những cái kia xương cốt phía trên năng lượng, vốn chính là sinh vật còn sống quanh năm suốt tháng hấp thu thần tính năng lượng dần dần chuyển hóa làm đến, mặc dù toàn bộ trong biển rộng sinh linh đều bởi vì thần tính năng lượng mà chết. Lần này luyện chế ra thần nguyên đan, hai người các ngươi không có phần. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. A Nguyên bản cao hứng bừng bừng Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương nghe vậy lúc này liền sắc mặt đạp kéo lại đi. Các ngươi thôn phệ hàng loạt thần nguyên đan, lại vẫn không có đột phá đến 10 cái minh hoàng thi văn cấp độ, không phải là bởi vì năng lượng không đủ, mà là bởi vì các ngươi quá mức chú trọng tài lượng, mà không có chân chính dụng tâm đi rèn luyện năng lượng trong cơ thể. Tại các ngươi đột phá đến 10 cái minh hoàng thi văn phía trước, các ngươi cũng lại lĩnh không đến một khỏa thần nguyên đan. Tịch Thiên Dạ phất phất tay, nắm hai đầu chiến thú toàn bộ đánh bay. Bọn hắn thai hỏa nhiều như vậy tài nguyên, lại chậm chạp không có đột phá đến đệ thập cây minh hoàng thi văn cấp độ, đã để Tịch Thiên Dạ có chút bất mãn. Mà lại bọn hắn bây giờ căn bản không thiếu năng lượng, bằng trong cơ thể của bọn họ tích lũy năng lượng, đột phá tới đệ thập cây minh hoàng thi văn đã không thành vấn đề. Bọn hắn thiếu chỉ là một khỏa yên tĩnh rèn luyện lòng của mình, mà không phải ngày ngày liền nghĩ mưu lợi chi pháp. Tịch Thiên Dạ tại trên bờ biển làm một cái nhà gỗ nhỏ, ban ngày hắn ra cửa đi săn, ban đêm thì trở về luyện chế thần nguyên đan. Cái gọi là thần nguyên đan, dĩ nhiên chính là theo quái vật xương cốt lên lấy ra năng lượng luyện chế mà thành. Một khỏa thần nguyên đan cần đại lượng quái thu xương cốt, kỳ thật cũng không tốt luyện chế, cờ ơn ở hết sức phiền phức trình tự làm việc. Nhưng giống nhau, luyện chế thành công sau thần nguyên đan, có khá cường đại hiệu quả. Bằng không Tịch Thiên Dạ cũng sẽ không hao tâm tổn trí phí sức ngày ngày ra cửa đi săn.